Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 23, Càn Khôn Đạo Nhân. Đối với cái kia khó mà tin nổi cảnh giới, Hà Hằng không thể nào tưởng tượng được, bởi vì nếu như có thể bị hắn nghĩ tới, cảnh giới kia liền không phải cảnh giới kia rồi. Trầm tư qua đi, Hà Hằng cầm tạo hóa ngọc điệp, chậm rãi đi ra, đi tới Ngọc Kinh Sơn đỉnh chóp. Nhìn xuống tân sinh hồng hoang đại thiên thế giới, tạo hóa ngọc điệp ở trong tay hắn rung động, một luồng huyền diệu hàm ý lượn lờ xuất hiện. Hà Hằng chớp mắt có một loại tự thân dĩ nhiên cùng thiên địa này càn khôn. 3000 đại đạo hợp làm một thể cảm giác, hợp đạo à, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng than nhẹ, ngón trỏ vuốt nhẹ tạo hóa ngọc điệp trơn bóng óng ánh mặt ngoài. Trong con ngươi lóe qua dị thải, lúc này hắn nhìn thấy dưới Ngọc Kinh Sơn hai viên hỗn độn ngoan thạch. Duỗi chỉ hơi điểm nhẹ, hai cỗ huyền quang bắn vào trong đó. Nhất thời hỗn độn ngoan thạch kia run run vỡ tan ra. Ánh sáng lóe lên, đại đạo pháp tắc thai nghén, hóa thành một nam một nữ hai cái tiểu đồng. Ăn mặc cỡ nhỏ đạo bào, khuôn mặt béo mập, rất là đáng yêu. Bái kiến lão gia, hai cái đồng tử trời sinh có siêu phàm trí tuệ. Lúc này đối với Hà Hằng quỳ xuống hành lễ. A, Hà Hằng gật gật đầu. Một đạo hư huyễn tia sáng bao phủ chính hắn, làm cho hơi thở của hắn nháy mắt trở nên không gì sánh được mờ ảo. Dường như hư huyễn, không chân thực. Tứ hai người ngươi đạo hiệu, Hạo Thiên, Giao Trì, Bần Đạo Hồng Quân, bây giờ ở Ngọc Kinh Sơn mở Tử Tiêu Cung. Hai người ngươi liền phụ trách làm trong cung tạp vụ. Hà Hằng lạnh nhạt nói rằng, vung trong tay áo vô tận hỗn độn chi khí bao vây hư không. Thình lình ngưng tụ thành một tòa nguy nga cung điện, đứng sừng sững Ngọc Kinh Sơn chi đỉnh, dâng thư ba cái chữ đạo Tử Tiêu Cung. Vô biên đạo vận do trời sinh, một loại bàng bạc chất phác khí thế tự nhiên mà sinh ra. Phảng phất hội tụ mênh mông thiên địa, uy thế không gì sánh được. Hạo Thiên, Giao Trì cần tôn lão gia pháp chỉ. Hai tên đồng tử lễ bái nói. Hà Hằng gật gật đầu. Các ngươi mà quản lý một hồi trong cung sự vụ, bần đạo ra ngoài bái phỏng mấy vị bạn cũ. Hai đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Hà Hằng hóa thành một vệt sáng hướng về hồng hoang vùng phía tây Côn Luân Tiên Sơn mà đi. Lấy Hà Hằng tu vi, bản có thể trực tiếp phá tan hư không đạt đến núi Côn Luân. Nhưng vì có thể dọc theo đường nhìn này hồng hoang thiên địa tình huống cụ thể, hắn lựa chọn một loại này tương đối chậm chậm phương thức đi đường. Ra Ngọc Kinh Sơn địa giới, Hà Hằng nhất thời cảm giác thấy hơi không đúng. Sơ khai hồng hoang thiên địa, lẽ ra nên sinh cơ bừng bừng. Nhưng dưới bầu trời này, lại mơ hồ tràn ngập một luồng ngập trời sát khí. Sao như vậy? Hà Hằng cau mày dừng lại, duỗi chỉ diễn tính ra. Thôi diễn thiên cơ bản thân là tu vi đạt tới trình độ nhất định cường giả tổng cộng có năng lực. Hà Hằng tuy rằng không phải phương diện này hành ra, nhưng lấy hắn giờ này ngày này đạo hạnh, tự nhiên cũng không thể kém được. Đặc biệt là hắn vừa mới tự tạo hóa ngọc điệp chứng kiến đạo tổ một đời, được một trong số đó điểm đại đạo chi vận, khắp mọi mặt đạo hạnh sản sinh thoát thai hoán cốt. Bây giờ tuy khoảng cách đại la cảnh giới còn kém rất nhiều, nhưng khoảng cách sưởng chứng đạo thất bại võ tổ vị trí cảnh giới lại chỉ kém tí ti. Vượt qua bình thường thủy tổ đỉnh cao nhất, cảnh giới như vậy, làm cho hắn khắp mọi mặt thần thông đều là không gì sánh được quảng đại. Chỉ chốc lát sau hắn biểu hiện ngưng trọng nói. Hung thú, đối với bây giờ cái này hồng hoang thế giới, Hà Hằng so với bất luận người nào đều rõ ràng khắp mọi mặt tình huống. Nếu như là xuất hiện cái gì khác người, hắn quyết sẽ không kinh ngạc. Nhưng này hung thú nhưng là để hắn bất ngờ rồi. Thú hoàng thần nghịch, hắn chắc chắn sẽ không là chư thiên vạn giới tiến vào hồng hoang bất luận cái nào cường giả. Bằng không tuyệt đối không thể giấu giếm được Hằng chi ánh mắt. Như vậy hắn đến tột cùng là người nào? Hồng hoang bản thổ sinh ra cường giả, cũng hoặc là, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm lúc. Hà Hằng ánh mắt hơi động, đột nhiên nhìn phía phương xa một chỗ sơn mạch, chỉ nghe một tiếng kinh thiên thú hống, chu vi ngàn tỷ dặm long động không thôi. một đầu khủng bố hung thú rít gào mà đến, giống như nhật nguyệt hai mắt bắn ra kinh người ánh đỏ. Hủy diệt khí tức lan tràn khắp nơi. Ở phía trước nó, một cái thân ảnh chật vật cật lực chạy trốn. Đây là một cái trung niên đạo nhân. Hơi thở của hắn rất chất phác, nghiễm nhiên đạt tới thủy tổ cảnh giới. Giờ khắc này lại tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, rơi vào gần chết hoàn cảnh. Hống, con thú dữ kia đuổi tận cùng không buông. Kinh thiên sát khí cửa hàng vọt tới, bao phủ hướng về đạo nhân kia, muốn đến nó vào chỗ chết. Càn khôn đỉnh, đạo nhân kia bỗng nhiên hét một tiếng, trên người hiện ra một tôn đại đỉnh, chính là tiên thiên chí bảo, khí tức bàng bạc mạnh mẽ, trên có khắc núi sông địa thế, bách thú chim trùng, đón gió hóa thành vạn trượng to nhỏ, ầm ầm, nổ vang rung trời, lay triệt càn khôn, ngàn tỷ dặm mặt đất ở cự đỉnh cùng hung thú va chạm bên dưới, sụp xuống lún xuống. Từng tòa đỉnh núi đổ nát phá hủy, thời không quy vì phế tích. Phốc, đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, cả người co quắp ngã xuống, dĩ nhiên là vô lực tái chiến, mà càn khôn đỉnh kia cũng là lu mờ ảm đạm, rơi xuống mặt đất, Hà Hằng xem rõ ràng, đạo nhân kia tu vi kỳ thực không kém, lại có khẩu kia đại đỉnh hộ thân, nếu không có bị thương nặng, cùng hung thú kia kiên quyết chỉ là 5 năm số lượng. Không bị thua khốc liệt như vậy, nhưng cõi đời này chưa từng có nếu như câu chuyện, chỉ có kết quả, chỉ có sự thực, mà hiện tại sự thực chính là, hung thú kia bước chậm chậm bước tiến, trong mắt mang theo một tia cẩn thận một chút, áp sát đạo nhân kia, như không có ngoài ý muốn, hắn kết cục dĩ nhiên nhất định. Đang lúc này, đạo nhân kia rốt cục phát hiện Hà Hằng tồn tại, hắn cật lực bò lên, gào thét nói: "Tiền bối, cứu cứu bần đạo, người biết Hằng?" Hà Hằng cau mày nói: "Tiền bối chính là thủy tổ đỉnh cao nhất chư thiên chí cường giả. Vãn bối tự nhiên nhận thức, nói đến vãn bối cũng coi như huyền môn người, còn xin tiền bối cứu giúp." Đạo nhân liều mạng kêu lên, kỳ thực hắn đạo hiệu Càn Khôn, chính là một cùng huyền môn có to lớn ngọn nguồn tán tu. Vô số trước năm tháng liền đạt đến thủy tổ cảnh giới. Khoảng cách thủy tổ đỉnh cao nhất cũng chỉ kém tí ti. Luận phần không biết cao hơn Hà Hằng bao nhiêu. Nhưng đối với tu vi đạt tới trình độ nhất định cường giả mà nói, tu hành 5 tháng từ lâu không phải phân chia bối phận yếu tố. Tu vi cảnh giới mới là căn bản. Ở đây thời khắc nguy cấp, hắn không chút do dự tôn Hà Hằng vì tiền bối. Chỉ mong nó cứu giúp tự thân. Hống, hung thú kia cũng phát hiện Hà Hằng tồn tại. Đối với hắn nơi này hét lớn một tiếng, ngập trời sát khí bức tập, cực kỳ khủng bố. Gặp này, Hà Hằng phất tay áo hừ lạnh nói: "Nhiệt xúc, Hằng mặt trước há cho phép ngươi làm càn." Một đạo mênh mông huyền quang tự hắn ống tay tuôn ra, hình thành ngập trời dòng hủy diệt, bao phủ hướng về hung thú kia. Cảm giác được Hà Hằng không đồng nhất vậy, này có trí tuệ hung thú nháy mắt giống to. Lập tức cả người phun trào ngập trời khí đen, cự chảo xé trời, đánh về phía Hà Hằng. Oành, nổ vang rung trời, náo động càn khôn. Hà Hằng phất tay áo một đòn, mênh mông dòng hủy diệt dội rửa bát phương. Dù cho hung thú uy coi ngập trời, cũng chớp mắt bị xung đi 1 triệu dặm, cả người đẫm máu, thật mạnh. Càn khôn đạo nhân ở bên thấy giật này cả mình, hắn cùng này hung sao sao qua tay. Rõ ràng đối phương khủng bố, thân xác chính là một loại đại đạo bản nguyên ngưng tụ thể. Nhìn như huyết nhục, kỳ thực là một loại cứng rắn không thể phá vỡ khái niệm. Cả người sát khí càng là khủng bố. Hai kết hợp bên dưới, bạo phát thực lực dĩ nhiên áp sát thủy tổ đỉnh cao nhất. Khủng bố không gì sánh được. Như vậy một con hung thú, càng chống đối không được Hà Hằng một tay áo chi uy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.